lòng thêm say. Câu chung thủy nào phải dầu thăng trăm mây, đò lên văng thành kim luôn chờ công mời ăn ăn trải bộ quân ngọt lòng cả từng chân nơi này. Sông Hương nước chảy mây bay, đò về đầm phà cầu hai cũng gần một chuyến đò ngang.